Chương 210, Tinh Linh Sứ Giả. Cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu Thành, ca ca, ngươi rất xấu rồi. Liên Liên cùng kẻ nần nhỏ như vậy, ngươi dĩ nhiên làm cho các nàng ăn loại nào xấu xa đồ đạc, còn nuốt vào. Tiểu Lục nhìn Giang Nam, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Khao y, Giang Nam ho kịch liệt vài cái. Tiểu Lục, ngươi phải tin tưởng ca ca, các nàng chỉ là giúp ta cắn cắn. Ngoại trừ này bên ngoài không có những thứ khác ga ngươi còn muốn những thứ khác. Tiểu Lục trợn to đôi mắt to khả ái. Mang theo Tiểu Lục, Giang Nam cùng nàng từ từ ở Du Châu Thành trên thị trường đi dạo phố du ngoạn. Giờ khắc này, Giang Nam dường như về tới trước đây thật lâu, khi còn bé những cái này thời gian bên trong. Ô Tiểu Lục trong miệng phát ra một tiếng con mèo nhỏ một dạng ô 18 nuốt, ca ca, như vậy tốt nhất. Rốt cục, có thể cùng ca ca vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Xoa xoa Tiểu Lục đầu nhỏ, Giang Nam cười nhạt, đúng vậy, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Được rồi Tiểu Lục, ca ca dẫn ngươi đi luyện cấp A lập tức phải 30 cấp, sớm một chút thăng cấp có thể trở nên mạnh hơn. Ân, ta nghe ca ca. Tiểu Lục nhẹ nhàng nói, đồng nhiên, Tiểu Lục vang lên cái gì tựa như, ca ca, nói đến luyện cấp lời nói, ta biết rõ một cái ẩn tàng khu vực A. Ngoại trừ bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không biết nơi đó. Ẩn tàng khu vực Giang Nam ánh mắt khơi một cái, có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, vận khí tốt không phải đều là bị tự mình một người chiếm. Ngoại trừ Tiểu Lục bên ngoài, không biết có bao nhiêu người cũng tìm được ẩn tàng khu vực. Thậm chí là, tương tự với Du Châu Thành như vậy ẩn giấu thành thị. Kaka, ngươi muốn đi nơi đó nhìn một chút sao? Tiểu Lục hỏi. Đi, ở nơi nào đều là luyện cấp. Tìm một chỗ vắng người, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiểu Lục điểm một cái đầu nhỏ, trong tay xuất hiện một chiếc lá một dạng đồ đạc. Nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hào quang màu xanh biếc xuất hiện, sau một khắc, Giang Nam cùng Tiểu Lục biến mất. Vĩnh An làm, ân tinh linh lực lượng khí tức cảnh thiên mở tròn mắt, dĩ nhiên là tiêu thất mấy ngàn năm trước tinh linh lực lượng khí tức tê. Nói lên tinh linh, ta làm sao cảm thấy dường như có người nào hỏi qua ta liên quan tới tinh linh nhất tộc vấn đề đâu. Cái quái gì vậy, làm sao không nhớ ra chứ? Cảnh thiên xoa xoa đầu của mình, lại bắt đầu bày ra trước mặt đồ cổ. Tên gọi, 18 tuổi đại thúc nói rõ, được xưng cô lang thần kỳ đồ cổ, công dụng không rõ. Giá trị, 998. Đường phân cách tinh linh sứ giả Tiểu Lục, ngươi là tinh linh sứ giả trước nghiệp ngươi, ngươi gặp qua tinh linh Giang Nam trận to chính mình mắt chó, nhìn Tiểu Lục mở miệng hỏi. Ô, ca ca, ngươi làm đau ta? Tiểu Lục tiểu nhỏ giọng nói rằng, sau đó bắt đầu giải thích. Kaka, ta tiến nhập trò chơi thời điểm, chuyển chức đạo sư cho ta một tấm công dụng không rõ chức nghiệp ẩn quyền chủ. Ta tìm tốt thời gian dài, mơ y chuyển chức thành công. Được rồi Kaka, ta có gặp qua tinh linh A. Nghe được Tiểu Lục lời nói, Giang Nam trong lòng treo một tảng đá, rốt cục rơi xuống đất. Tiểu Lục, ngươi có thể mang ta tiến nhập tinh linh chỗ ở sao? Giang Nam biểu tình nghiêm túc nhìn Tiểu Lục, mở miệng hỏi. Ôi chao, Tiểu Lục đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp lấy lung lay đầu nhỏ, ca ca, dường như không thể. Tinh linh chỗ ở, có cực kỳ cường đại kết giới bảo hộ. Không bị tinh linh bộ tộc công nhận người, không cách nào tiến nhập tinh linh bộ tộc địa phương sở tại. Nghe được Tiểu Lục lời nói, Giang Nam trầm mặc một hồi, hỏi lần nữa, cái kia có biện pháp gì hay không để cho ta tiến nhập tinh linh địa phương sở tại? Ta có chuyện ắt phải làm, phải tiến nhập tinh linh xâm lâm. Chớp chớp con ngươi trong suốt, Tiểu Lục điểm một cái đầu nhỏ. Nô, ca ca, ngươi chơ một chu tờ có thể, nàng cũng có thể trợ giúp chúng ta. Nàng là ai sẽ lì ạ? Tiểu Lục đứng ở Giang Nam phía trước, bắt đầu chậm rãi ngâm sướng lên tới. Thanh âm vô cùng êm tai, ngôn ngữ cũng là một loại Giang Nam cho tới bây giờ chưa từng nghe qua giọng nói làn điệu. Giang Nam có thể khẳng định, đây là một loại không thua với trên địa cầu ngôn ngữ. Tiểu Lục tỉ tỉ, không bao lâu, một người mặc giản lược thiếu không 30 nữ xuất hiện. Nhất là lỗ thai của nàng, đầy, cùng trong phim truyền hình tinh linh gần như nhất trí. Bất đồng chính là, trước mặt cái này tinh linh thật sự là quá đẹp. Như không phải cẩn thận ngã vào phàm trần tiên tử, xinh đẹp trình độ, thậm chí để lại bên người Tiểu Lục. Tinh linh khuôn mặt đẹp mọi người đều biết, thế nhưng, đẹp tới mức như thế, không thể không nói là một loại cực đại phạm tội. Phía dưới, một đôi chân dài kinh người, càng là đang hấp dẫn Giang Nam lực chú ý coi như là đắc đạo cao tăng tới. Ở xe lì ạ chân dài trước mặt, cũng phải không khống chế được. Ở nơi này là tinh anh, rõ ràng chính là yêu tinh một cái có thể vô hình trong lúc đó giết người yêu tinh, khí tức của nàng vô cùng nhu hòa, nhìn thấy nàng, hết thể chuyện phiền lòng đều có thể ném sau gót. Tinh linh, thế gian nhất hiền lành chủng tộc giờ khắc này, Giang Nam cảm xúc thâm hậu đợt, 10 năm trước ta sẽ không nên ở ạn vìn phòng tuyên cứu vớt một cái tên là Sệ Lì ạ cô nương.